Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 379, mộ bia đến làm khách một. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là chuyện bình thường. Có lần lâu nhất, chúng tôi đã từng phải chờ một ngày rưỡi. Chuyên gia nói, cậu là chuyên gia, tôi tin lời cậu. Quan chỉ huy gật gật đầu. 35 phút sau, chiến hạm tinh không cỡ nhỏ khởi động. Tiến vào phi thuyền thần điện của trạm vũ trụ tinh không. Cuối cùng 13 người mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật cũng được bước lên phi thuyền thần điện. Thông qua quy trình xác định danh tính và kiểm tra nghiêm mật. Từ sợi tóc đến mỗi một công cụ mang theo. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, bọn họ mới được phép tiến vào tầng giữa của phi thuyền thần điện. Trong một khu vực bí mật của phi thuyền thần điện, 18 chiến giáp cơ động thiên thần rực lửa được trang bị vũ khí tối tân đều đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, bọn chúng sẽ phụ trách việc truy quét, nhưng những người này không có hành động gì khác thường. Bọn họ hoàn thành công việc theo đúng bổn phận, ngay cả tên hải quân thượng tá kia cũng không có chút dị động nào. Xem ra hắn ta đã trải qua một đợt huấn luyện chính quy nghiêm khắc. Cố Thanh Sơn đang nhìn chằm chằm màn hình, quan sát tên hải quân thượng tá kia. Để tôi xem thử, rốt cuộc các người muốn làm gì? Hắn lẩm bẩm nói, dưới sự quan sát cẩn thận của hắn, người kia vẫn chỉ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành công việc của mình. Làm việc liên tục trong 4 giờ đồng hồ, cả quá trình này hắn ta chỉ lau mồ hôi một lần. Cố Thanh Sơn lẳng lặng quan sát hết 4 giờ đồng hồ. Không nhúc nhích, sau 4 tiếng, các chuyên gia máy móc vũ trụ đã hoàn thành toàn bộ công việc. Đáp chiến hạm tinh không cỡ nhỏ rời đi. 3 giờ 37 phút 59 giây. Hình như hắn ta đã thả thứ gì đó. Ở gần hệ thống cung cấp động lực tổng thể cỡ lớn. Cố Thanh Sơn nói, đang dò tìm hình ảnh tương ứng. Nữ thần công chính nói, đang hiển thị hình ảnh. Bên trên màn hình, tên hải quân thượng tá kia vừa xử lý xong việc, giơ tay lau mồ hôi trên cổ. Lúc này, hắn ta đang đứng bên cạnh nguồn năng lượng cung ứng mà nữ thần công chính sử dụng. Ngừng, Cố Thanh Sơn nói, màn hình ngừng lại, phóng to tay phải của hắn ta. Chấm, màn hình tập trung tại tay phải của người kia, chỉ thấy trong tay hắn ta đang cầm một hộp nhỏ màu đen cỡ ngón tay. Xem một giây trước, dường như hình ảnh không có thay đổi. Chỉ khác là chiếc hộp đen trong tay người kia đã biến mất. Lùi lại 2 giây, trong tay người kia không có gì cả. Thú vị đấy, Cố Thanh Sơn bật cười. Muốn lên phi thuyền thần điện thì không được phép mang theo bất cứ thứ gì. Người này lại dùng thiên tuyển kỹ tạo nên một không gian cỡ nhỏ. Mang theo món đồ cỡ ngón tay này vào. Không thể phán định được vật phẩm kia là gì, cũng không thể phán định được hướng di chuyển của nó. Tôi cũng vậy, thưa ngài, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chắc chắn hắn ta đã tạo nên một không gian cỡ nhỏ ở gần đó. Vật kia đang nằm trong không gian nhỏ này. Cố Thanh Sơn nói, tôi tán thành ý kiến của ngài nhưng mà chúng ta không có cách nào để lấy được vật phẩm đó. Nữ thần công chính nói, đúng vậy. Kỹ năng thiên tuyển khởi động quá nhanh, hắn ta quả thực cố tình đến để phá rối mà. Cố Thanh Sơn nói, theo như tôi phân tích thì nếu như muốn gây ảnh hưởng tới bệ động lực thì chỉ có thể sử dụng đạn nano mà thôi. Có đến 8-9 phần là như vậy. Cố Thanh Sơn cười cười. Sau đó hắn tiếp tục nói, cũng may mọi thứ ở đây đều là giả tưởng do chúng ta tạo nên. Cho dù hắn ta có ra tay thành công thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến bệ động lực chân chính của cô được. Tiếp theo đây, chúng ta nên làm gì? Nữ thần công chính hỏi, nếu theo quy trình của cô thì sẽ thế nào? Thông báo cho quan chỉ huy của Tam Quân, dựa vào trình tự của pháp luật liên bang, bắt hắn ta lại rồi giao cho tòa án quân sự xét xử. Tôi đánh cuộc rằng chúng ta sẽ không nhận được thông tin gì hữu dụng. Hắn ta còn chưa bị bắt thì đã biến mất rồi. Theo ý ngài thì, sử dụng vật lực phòng ngự tốt nhất để ngăn cách khu vực này lại. Sau đó thì sao nữa? Chờ xem mục đích của bọn chúng là gì? Cố Thanh Sơn trả lời. đã thực hiện theo như ý kiến của ngài Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, tiếp lời, không còn sớm nữa rồi. Đưa tôi quay về đi. Được, thưa ngài, ngoài ra, Trương Anh Hảo, Liêu Hành, Diệp Phi Ly, Anna đều gửi tin nhắn cho ngài. Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra, hắn đã dùng nguyên một ngày một đêm để đột phá rồi. Sau đó lại mải quan sát đám người kia mất 4, 5 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, máy truyền tin đã bị hắn tắt đi. Được rồi, để tôi nghe xem sao. Giọng nói oang oang của Liêu Hành truyền đến. Ông chủ, tôi hơi không hiểu những thứ công pháp này của cậu cho lắm. Có thể phiền cậu quay về chỉ điểm thêm cho tôi một chút không? Tôi sẽ sắp xếp, phân loại lại rồi ghi vào hệ thống. Cố Thanh Sơn bấm phím tắt. Sau một trận ồn ào thì giọng nói như hét của Trương Anh Hào vang lên từ máy truyền tin. Rốt cuộc là chỗ Diệp Phi Ly đã xảy ra chuyện gì thế? Sao có thể giết người mà không thèm để ý gì đến phương pháp như vậy? Còn cả gan gây nên náo động lớn như thế ngay trong lúc đang truyền hình trực tiếp nữa, khiến cho tôi đây không thể không quay về trước để giúp cậu ta che. Đậy dấu vết, ngay cả Trương Anh Hào cũng không biết tình huống cụ thể ra sao. Xem ra chuyện chú hề tử thần xuất hiện đã bị võ thánh và liên bang giấu nhẹm đi rồi. Bọn họ làm như vậy chắc là để phòng ngừa việc xảy ra náo động không cần thiết. Sau sự kiện trò chơi người bất tử thì cái tên chú hề tử thần đã trở thành đại danh từ mà tất cả mọi người đều sợ hãi. Chú hề đã không còn có thế chọc cười mọi người nữa rồi. Có rất nhiều chú hề của các gánh xiếc trên khắp thế giới đều đã bị thất nghiệp. Họ buộc phải đổi nghề. Cố Thanh Sơn trầm ngâm hỏi. Trương Gia Hào đã làm gì rồi? Anh ta đã thuyết phục được cục bảo mật liên bang. Sau đó lại tìm đến bàn bạc với mấy nghị sĩ. Rồi tạo ra một bản nghị quyết của chính phủ. Nghị quyết gì vậy? Để tránh cho sự hoảng sợ lan rộng ra phạm vi lớn. Chính phủ đã đứng ra giải thích rằng buổi sáng hôm xảy ra chuyện đó chỉ là một buổi diễn tập quỷ giết người tập kích loài người mà thôi. Ai sẽ tin những lời đấy chứ? Các ban ngành của chính phủ đều đã đưa ra thông cáo chung. Anh ta cũng nhờ và tôi nên tôi cũng đã xác nhận rồi. Nếu như cô xác nhận thì chắc là mọi người sẽ tin tưởng rồi. Vương gia đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Phi Ly. Chỗ bọn họ có tiến triển gì không? Tạm thời vẫn chưa có. Vậy thì tốt rồi, Cố Thanh Sơn lại bấm phím tắt. Giọng nói của Anna vang lên. Mọi chuyện bên tôi đều tốt. Tôi đang ở một nơi rất xa. Anh nhớ cẩn thận một chút. Chờ tôi quay về nhé. Hắn lại bấm phím tắt. Giọng nói của Diệp Phi Ly vang lên. Trong một tiếng đồng hồ kia, tôi thực sự đã nghe thấy âm thanh của một số vong hồn khác. Điều kiện tiên quyết là tôi muốn nghe thì mới có thể nghe thấy rõ ràng bọn chúng đang nói gì. Chuyện này nói ra thì rất phức tạp. Hay là anh quay về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện kỹ càng hơn. Khách Trương.